Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, nước Nga bố cục. Norman tuần trước tham gia Điện Kremlin, một cái nước ngoài người đầu tư chiêu đãi tiệc rượu. Nhìn thấy Yeltsin, hắn nhấc lên người gần nhất tại nước Nga chọn lựa nữ hài sự tình. Legacy trang viên, thời gian là ngày 21 tháng 1, thứ 6. Simon cùng Anthony Johnston vừa mới tại vỏ sò biệt thự màn tường biên hải cảnh tầm mắt thật tốt. Khu tiếp khách ngồi xuống. Anthony liền nói lên sự kiện này. Jeanette tự mình cho trượng phu cùng Kaka bưng tới cà phê. Vốn là muốn tại Simon bên cạnh ngồi xuống. Nghe vậy ném một cái ta Kaka cho ta xuất khí ngươi cẩn thận một chút ánh mắt thì chủ động đi ra. Simon lại không có gì tâm hỏng. Đối với Yeltsin biết hắn tại nước Nga chiêu mộ duy gia nữ hầu sự tình cũng không cảm thấy ngoài ý. Muốn, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Kế thừa Liên Xô cũ KGB tình báo hệ thống nước Nga nếu như ngay cả loại chuyện này đều thăm dò không? Đến, khả năng thì có triệt để che quốc chi lo. Simon cũng tương tự rõ ràng. Chính mình theo rất sớm bắt đầu cũng đã là thế giới chính phủ các nước vô luận bên ngoài vẫn là. Trong bóng tối đều trọng điểm chú ý đối tượng, rốt cuộc tay trắng khởi ra 100 tỷ đô la Mỹ phú hào. Toàn thế giới cũng chỉ có hắn một cái. Bưng lên Jeanette đưa tới cà phê uống một miệng. Simon cười hỏi, Yeltsin nói thế nào? Anthony cũng không có thay muội muội hưng sư vấn tội ý tứ. Đối với em rể cái này dị số y hệt, hắn rất khó bưng lên huynh trưởng giá đỡ. Yeltsin nói nước Nga các cô gái đều rất ưu tú. Người sàng chọn tiêu chuẩn thực sự quá khắc nghiệt một chút. Mặt khác, hắn còn mời ngươi có cơ hội đi Moscow làm khách. Có cơ hội à, thực ta cũng thật muốn đi Moscow nhìn xem. Anthony gật gật đầu, lại không nhịn được nói. Chọn nhiều như vậy nữ hài làm cái gì? Simon cũng không giấu giếm. Nói, định cho trong nhà bồi dưỡng một số thị nữ. Người biết, chính mình bồi dưỡng khẳng định có thể tin hơn một số. Anthony nói, Sophia Fisi, Alice Ferguson cùng Claire Guy như thế. Trưởng quản lấy Melisandre công ty Sophia, phụ trách Ygritte điện tử thương vụ nghiệp vụ Alice cùng bắt đầu làm tinh cầu bồ công ty Claire. Nói đến đều xem như Westeros nhà nữ hầu xuất thân. Công khai truyền thông tuy nhiên rất ít thảo luận những thứ này. Nhưng vòng tròn bên trong đối với Westeros nữ nhân bên cạnh một cái so một cái phát triển vẫn là vô. Cùng nói chuyện say xưa. Bởi vì loại nguyên nhân này muốn hướng Tây Mộng bên người tiếp cận nữ nhân càng là nhiều không kể. Xiết, Sophia Fisi những nữ nhân này vẫn chỉ là tại cá nhân năng lực cơ bản định hình sau bị Simon chọn. Chúng, hiện tại, chính mình em rể là dự định bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Anthony suy nghĩ một chút phụ trách nước Nga nghiệp vụ đệ đệ Norman cùng hắn trò chuyện lên sự kiện. Này cùng với Yeltsin đều nói Simon sàng chọn tiêu chuẩn quá khắc nghiệt loại hình lời nói. Có thể xác định những cô bé này tương lai sẽ chỉ càng thêm ưu tú. Kém chút cũng nhịn không được Simon đòi hỏi một hai cái lấy ra làm trợ lý. Anthony lời đến khóe miệng vẫn là coi như thôi. Làm anh vợ cùng em rể nói cái này giống như không quá trang trọng. Sau đó chuyển đề tài nói. Nói lên nước Nga, ba năm ngoái lễ Giáng sinh lúc đem Norman mắng một trận. Hắn nói ngươi đối với chúng ta tại nước Nga người đại diện Mikhail Friedman không muốn quá nhiều. Biểu hiện ra lãnh vực chính trị dã tâm nhắc nhở là chính xác. Còn cảnh cáo Norman nếu như cùng Yeltsin đi quá gần thì đánh gãy hắn chân. Mấy năm gần đây, nước Nga sụp đổ tạo nên đại lượng tư bản bố già. Thừa dịp quốc gia này đẩy mạnh tư hữu hóa cơ hội trắng trợn vòng đồng thời mỗi cái lĩnh vực tư sản. Nước Nga bản thổ mới trỗi dậy bố già không có khả năng nắm giữ quá nhiều tự có tiền tài. Bởi vậy đều là dựa vào hải ngoại tư bản tiến hành truyền máu. Westeros hệ thống cũng không có buông tha trận này thao thiết thịnh yến. Simon chọn chúng ban đầu thời không bên trong nước Nga thập niên 97 đại bố già một trong. Mikhail Friedman làm Westeros hệ thống bao quát Johnston gia tộc tại nước Nga người phát ngôn. Chỗ lấy là đối phương. là bởi vì Michael Friedman là đại đế sau khi lên đài lâu năm bảy đại bố già bên trong duy nhất người sống sót. Cái này cũng không phải là ngẫu nhiên. Michael Friedman là một cái vô cùng giỏi về xem xét thời thế, đồng thời chủ động tránh cho quá nhiều chen chân chính trị thương nhân. Làm như vậy tuy nhiên để hắn tại nước Nga lâu năm bảy đại bố già bên trong thực lực lót đáy. Thế mà, làm hắn can thiệp thao túng nước Nga cục diện chính trị tư bản bố già bị ảo ảo cầm xuống lúc vô cùng thức thời, Friedman ngược lại đến đại đế khẳng định. Theo năm 1991 Liên Xô giải thể về sau, Westeros hệ thống đoạt tại hắn tư bản trước đó cùng Friedman bắt được liên lạc, giúp đỡ đối phương thành lập Alpha tập đoàn. Mấy năm gần đây tính gộp lại đã tại vị này thương trên thân người đặt cược vượt qua $500 triệu. Số tiền kia đối với Westeros hệ thống tới nói đồng thời không tính là gì, nhưng ở nước Nga lại đủ để mua xuống quá nhiều đồ vật. Trong trí nhớ Michael Friedman mặc dù không có chính trị dã tâm, nhưng Simon không xác định lúc rời biến cố sau đối phương phải chăng còn vẫn như cũ như thế. Bởi vậy không chỉ một lần chủ động nhắc nhở đối phương. Lúc này nghe Anthony ngữ khí, Simon hỏi, Tony, người cũng không hiểu, nước Nga sự tình một mực là Norman phụ trách, ngày đó ta không tại, phụ thân về sau cũng không có giải thích cho ta. Anthony lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đây cũng không phải là ngươi trước kia bố cục phong cách. Simon một mực phi thường trọng thị Bắc Mỹ cùng Australia hai bên lãnh vực chính trị bố cục. Anthony cũng biết Westeros hệ thống trong bóng tối giúp đỡ Tổng thống đương thời Clinton sự tình. Bởi vậy, vẫn như cũ chỗ đang dung chuyển trạng thái nước Nga, theo lý thuyết càng là tiến hành chính trị bố cục tốt nhất bình đài. Simon sửa sang lại mạch suy nghĩ, giải thích nói, nước Nga cùng chúng ta khác biệt, tuy nhiên thực hành liên bang chế, nhưng quốc gia này duy trì liên tục gần một thế kỷ chính trị gen lại không có khả năng cải biến. Cái này đã định trước nước Nga chính là một cái càng thêm thích hợp cường nhân chính trị quốc độ. Điểm này, ta thực phi thường không coi trọng Yeltsin, hắn càng nhiều chỉ là một cái đầu cơ khách, mà không phải một cái hợp cách chính trị gia. Anthony suy nghĩ một chút, nói, người ý tứ, nước Nga tương lai rất có thể còn sẽ xuất hiện một vị khác cường thế quốc gia lãnh tụ. Simon gật đầu, loại này tỷ lệ rất lớn, mà lại một khi xuất hiện, loại này người tất nhiên không biết cho phép ưa thích làm thiệp quốc quản lý gia đình trị thương. Nghiệp bố gia tồn tại, đến thời điểm cũng chính là bố gia nhóm tao ngộ thanh toán thời khắc. Cho nên, tại nước Nga, chúng ta tận khả năng chỉ làm ăn, không nói chính trị. Anthony đại khái hiểu Simon mạch suy nghĩ, nói ra, hoàn toàn không nói chính trị cũng không thể nào. Đương nhiên, cho nên chúng ta giúp đỡ Yeltsin tham dự tranh cử, đồng thời tận khả năng phát triển tự thân chính trị nhân mạch, nhưng cũng không tiến hành can thiệp thậm chí thao túng. Ta minh bạch làm như vậy có thể sẽ để cho chúng ta không cách nào triệt để dung nhập Moscow hạch tâm phạm vi. Friedman mấy năm gần đây thành tích cũng không bằng hắn bố già. Nhưng đây mới là lâu dài chi đạo. Anthony gật gật đầu, nói, ta trở về sẽ cùng phụ thân giải thích ngươi quan điểm. Simon nghi hoặc, Anthony cười nói, phụ thân lần trước đã không có đối với ta giải thích. Đại khái chính mình cũng không biết rõ, chỉ là từ đối với ngươi tín nhiệm mới cảnh cáo Norman. Simon cũng cười rộ lên, lấy lão đầu tử tính cách, sự kiện này dù cho không hiểu, xác thực cũng sẽ không trực tiếp hướng hắn hỏi. Đối với nhi tử càng là đơn giản thô bạo. Simon đồng thời cũng phát hiện mình một cái sai lầm nhỏ. Hắn đang nhắc nhở Michael Friedman lúc, quên hướng Norman Johnston giải thích một chút chính mình ý đồ. Simon có được làm người hai đời rất nhiều trí nhớ, kiếp trước lại sinh hoạt tại đại dương bờ bên kia, bởi vậy rất dễ dàng minh bạch những thứ này khớp nối. Cùng so sánh, một mực trong sinh hoạt Australia loại này mở ra chính trị trong hoàn cảnh Raymond Johnston đã thành thói quen thông qua đối chính phủ tạo nên ảnh hưởng bảo trì tự thân gia tộc lợi ích. Bởi vậy dù cho có đầy đủ nhân sinh lịch duyệt, đại khái cũng không quá dễ dàng lý giải. Mặt khác, một cái bên trong thể chế nhân vật chính trị tư duy hình thức, càng không khả năng giống Simon dạng này có thể đoán trước tương lai. Xét đến cùng, Simon đúng là một cái dị số. Thế sự hiểu rõ đều là học vấn. Người sinh mệnh là có hạn. Dù cho lại khôn khéo lão luyện, người cũng không có khả năng chu đáo. Không thể tránh né sẽ có chính mình kiến thức cùng tư duy cực hạn. Simon lại là tương đương với cầm giữ có người khác sống lại vài chục đời nhân sinh. Đối với tương lai thấm nhuần càng là một cái siêu cấp bác. Như thế trò chuyện, Anthony lại nghĩ tới một việc. Westeros công ty tại nước Nga văn phòng thiết trí tại St. Petersburg. Vipo truyền tin công ty tổng bộ cũng ở bên kia. Cái này cũng có được cái gì đặc biệt an bài sao? Simon không ngờ tới Anthony hội nhắc lên chi tiết này. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Người nào đó lúc này ngay tại St. Petersburg gánh đảm nhiệm trợ lý chủ tịch. Đã từng Moscow hạch tâm cơ bản đều xuất từ St. Petersburg một hệ. Có lẽ cái này một thời không có một số việc sẽ phát sinh cải biến. Nhưng lúc này tạo mối quan hệ không có bất luận cái gì chỗ xấu. Thậm chí, nếu như Westeros hệ thống tương lai tại một ít thời khắc mấu chốt còn có thể cung cấp trợ lực, khẳng định sẽ thu hoạch được càng thêm phong phú hồi báo. Chỉ là chuyện này vô luận như thế nào đều khó có khả năng thẳng thắn địa đối Anthony giải thích. Tốt tại vấn đề này cũng rất tốt trả lời. Westeros công ty trước mắt tại nước Nga đầu tư chủ yếu là điện tín nghiệp vụ. Người biết, St. Petersburg khoảng cách Helsinki rất gần. Hai tòa thành thị đều tại Phần Lan vịnh bên bờ. Khoảng cách không đến 300 cây số. Thuận tiện Nokia cùng nước Nga bên kia triển khai hợp tác. Anthony gật gật đầu. Đối với Simon giải thích không có cảm thấy cái gì không ổn. Westeros hệ thống Verizon điện tín cùng hai nhà tại nước Nga người đại diện Mikhail Friedman 2. Năm trước cùng một chỗ thành lập Vipo truyền tin công ty. Vampelcom, Vipo truyền tin đăng ký địa vị tại châu Âu tránh thuế thánh địa chi nhất Hà Lan thủ đô Amsterdam. Chủ yếu tại nước Nga triển khai di động thông tin nghiệp vụ. Đương nhiên cũng bao quát Internet phục vụ chờ hắn nghiệp vụ. Chỉ là hiện giai đoạn nước Nga PC tỷ lệ phổ cập thực sự quá thấp. Trong ngắn hạn trọng điểm vẫn là di động thông tin. Cùng thuộc tại Westeros hệ thống Nokia. Tự nhiên là Vipo truyền tin duy nhất cơ chạm cùng thiết bị kết nối thiết bị thương nghiệp cung ứng. Verizon điện tín cung cấp kỹ thuật cùng vận doanh chống đỡ. Nokia phụ trách thiết bị cung ứng. Hai nhà công ty cường cường liên hợp. Trước mắt đã là nước Nga lớn nhất di động thông tin tổng đài. Tại Moscow cùng St. Petersburg đều cầm giữ có tương đương số lượng người sử dụng quy mô. Đồng thời cũng tại nếm thử hướng Đông Âu Ukraine, Séc, Ba Lan các quốc gia phát triển nghiệp vụ. Cổ quyền phương diện, Verizon điện tín cùng Alpha tập đoàn mỗi người cầm cổ 50%. Xí nghiệp vận doanh từ Verizon điện tín phụ trách, nhìn như ai cũng không có đủ khống cổ quyền. Nhưng trên thực tế, Westeros công ty còn nắm giữ Alpha tập đoàn 15% cổ phần. Johnston gia tộc đối Alpha tập đoàn cầm cổ đồng dạng là 15%. Mikhail Friedman trên danh nghĩa cầm cổ tỷ lệ vì 60%. Thực tế thuộc về hắn cá nhân cổ phần chỉ có 30%. Còn thừa 40% chỉ là thay hắn người nắm giữ. Không nói Alpha tập đoàn bí mật cổ quyền kết cấu. Thông qua gián tiếp cầm cổ, Westeros hệ thống trên thực tế có được đối Vipo truyền tin tuyệt đối khống cổ quyền. Đồng dạng, sử dụng loại này gián tiếp cầm cổ hình thức, Johnston gia tộc trên thực tế cũng tuyệt đối khống chế lấy Alpha tập đoàn dưới cờ dầu mỏ cùng khai. Thác mỏ tư sản, căn cứ Johnston gia tộc tính ra, Alpha tập đoàn dưới cờ chỉ là cùng với rẻ tiền giá cả thu mua dầu mỏ cùng khai thác mỏ tư sản. Thực tế tổng giá trị là vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ. Mà thu mua bộ phận này tư sản tiền mặt đầu nhập lại vẫn chưa tới 300 triệu đô la Mỹ. Westeros hệ thống đánh vào nước Nga điện tín thị trường. Đơn giản trình độ càng là viễn siêu Simon tưởng tượng. Thậm chí dùng khinh suất đều không đủ lấy hình dung. Nơi này khinh suất, dĩ nhiên không phải chỉ Westeros hệ thống tự thân. liên tục mấy năm thờ ơ lạnh nhạt lấy một cái đế quốc tại dã tâm nhà Hòa Thuận đầu cơ khách trong tay sụp đổ tiêu tán. Simon đều không chỉ một lần sinh ra mãnh liệt thương hại tâm tình. Cảm giác mình giống cá sấu. Nói trở lại, nếu như không là mấy năm gần đây Westeros hệ thống tại Đông Âu cùng nước Nga bố cục, lần này duy gia nữ hầu tuyển chọn cũng sẽ không như thế thuận lợi. Nhân viên đoàn đội đều là có sẵn. Simon chỉ cần phân phó liền sẽ có người chấp hành. Nếu không lời nói, nếu như là hắn chỉ có lớn bút tiền mặt mà khuyết thiếu nội tình thực lực nhà giàu mới nổi. Dám chơi như vậy không bị số lớn địa đầu xả ăn xong lau sạch thuận tiện lại cắt một miếng thịt xuống tới mới là lạ. Simon rất sớm đã minh bạch. Mình muốn thoát khỏi nhà giàu mới nổi cùng dê béo loại hình nhãn hiệu. Mấu chốt nhất nhất hoàn. Cũng là nhất định phải sẽ có được tư bản chuyển hóa làm tránh thức quyền nói chuyện. Theo năm 1986 bắt đầu đến bây giờ. Hơn 7 năm thời gian. Simon không ngừng nắm giữ siêu quá 100 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân. Mà lại, những người này tư sản cũng thành công chuyển hóa làm Westeros hệ thống tại truyền thông, thời thượng, giải trí, chính trị, tài chính, điện tín, khoa học kỹ thuật các loại lĩnh vực đâu đâu cũng có cường đại ảnh hưởng lực. Cái người tài phú bên ngoài, loại thực lực này chuyển thành mới là để Simon lớn nhất hài lòng một chút. Anthony Johnston cũng không phải là vô cớ xuất hiện tại Los Angeles. Từ năm trước giữa năm bắt đầu chu bị, tháng 8 chính thức nhấc lên thu mua, tháng 10 song phương đạt thành hiệp nghị, sau đó kinh lịch dài đến hơn 3 tháng chính phủ xét duyệt. Ngay tại tuần này 3, Australia lãnh đạo chính thức phê chuẩn Johnston cổ phần khống chế làm đại biểu tập đoàn tài chính tư bản đối Australia khai thác mỏ bá chủ tất mở đất công ty thu mua phương án. Lần giao dịch này cũng mang ý nghĩa Johnston gia tộc cùng Westeros hệ thống tiến một bước dung hợp. Giao dịch thu hoạch được phê chuẩn. Tiếp xuống tới trình tự cũng là trả tiền. Anthony chính là đến Bắc Mỹ xử lý sự kiện này. Bởi vì Australia kinh tế tại đi qua hơn nửa năm thời gian duy trì liên tục xuôi dòng cùng với Úc. Nguyên đối USD tỷ lệ hối đoái bị giảm giá trị các loại nhân tố. Tất mở đất công ty thu mua thành giao giá cuối cùng vì 21,6 tỷ Úc Nguyên. Tương đương 15,1 tỷ đô la Mỹ. Thấp hơn lúc đầu 16 tỷ đến 17 tỷ đô la Mỹ thành bản dự đoán. Bất quá, Johnston cổ phần khống chế bản thân khai thác mỏ tư sản lần này đồng thời mua bên trong đánh giá. Giá trị cũng giảm xuống đến 3,9 tỷ Úc Nguyên. Tương đương 2,8 tỷ đô la Mỹ. Thấp hơn lúc đầu 3 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Cuối cùng giao dịch tổng quy mô vì 25,5 tỷ Úc Nguyên. Tương đương 17,9 tỷ đô la Mỹ. Thế giới phạm vi bên trong. Khoản giao dịch này tổng quy mô gần với cuối những năm 80 tổng quy mô đạt tới 33 tỷ đô la Mỹ Renault. Nếp đồng thời mua án cùng 18 tỷ đô la Mỹ Philip Morris cùng Kraft thực phẩm công ty đồng thời mua án. Mà lại. Không giống với trước cả hai chế tạo 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc cách xù nợ nần đòn bẩy thu mua. Johnston cổ phần khống chế cùng minh hữu lần này đem toàn bộ áp dụng tự có tiền tài. Cơ bản không biết sinh ra ngoài định mức nợ nần. Bởi vậy lộ ra càng thêm lớn thủ bút. Từ khi năm ngoái tháng 10 song phương đạt thành hiệp nghị. Cái này lên thu mua phương án vẫn chịu đến truyền thông mãnh liệt chú ý. Một phương diện khác. Johnston cổ phần khống chế tập đoàn một hệ lúc đầu chỉ hy vọng thu hoạch được công ty mới 35% cổ phần, nhưng chịu đến Australia kinh tế đại hoàn cảnh duy trì liên tục trượt cùng sắt thép sản nghiệp đê. Mê ảnh hưởng, nguyên bản có ý liên hợp tham dự lần này đồng thời mua Morgan Stanley ngoại hạng bộ tư bản giảm. Thiểu đầu tư số lượng, dẫn đến Johnston cổ phần khống chế cùng Westeros công ty nhất định phải gánh chịu càng nhiều tiền tài. Sau đó, cuối cùng phương án bên trong, Johnston cổ phần khống chế vốn có khai thác mỏ tư sản chỉnh hợp tiến vào công ty mới. Quy ra cầm cổ vì 15,6%, 15,1 tỷ đô la Mỹ lực thác công ty thành giao giá. Vẫn như cũ là lúc đầu tiền mặt thêm cổ phiếu thanh toán hình thức. Tiền mặt thanh toán là nhất ban đầu Chu bị thu mua lúc xác định 8 tỷ đô la Mỹ. Còn thừa 7,1 tỷ đô la Mỹ tương đương vì công ty mới cổ phiếu. Hoàn thành thu mua chỉnh hợp về sau, công ty mới đem tiếp tục bảo trì lên sàn trạng thái. Bất quá, lúc trước xác định phương án, Johnston gia tộc và Westeros công ty chỉ cần mỗi người bỏ vốn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Còn lại tiền tài từ Johnston cổ phần khống chế khác cổ đông cùng phần ngoài tư bản phụ trách. Hiện tại, bởi vì Morgan các loại minh hữu tư bản sớm định ra bỏ vốn số lượng giảm thiểu. Johnston gia tộc và Westeros công ty cần chi trả tiền mặt tổng số tăng lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. 4 tỷ đô la Mỹ, đối với Simon tới nói cũng không tính quá nhiều. Johnston gia tộc lại có chút cố hết sức. Cho dù là lúc đầu xác định 1,5 tỷ đô la Mỹ đều cần tiến hành một bộ phận vay. Đi qua hiệp thương, cuối cùng quyết định Johnston gia tộc bỏ vốn số lượng bảo trì không thay đổi. Westeros công ty bỏ vốn số lượng theo 1,5 tỷ đô la Mỹ gia tăng đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Cái này cũng mang ý nghĩa, thu mua hoàn thành, chỉ là Westeros công ty đối công ty mới cầm cỗ liền đem đạt tới 13.9%. Đối với một nhà đại hình khai thác mỏ tập đoàn tới nói đây đã là phi thường cao tỷ lệ. Nguyên bản tất mở đất làm đại chúng cầm cỗ công ty. Cầm cỗ tỷ lệ 5% trở lên cổ đông đều không mấy cái. Johnston gia tộc 1,5 tỷ đô la Mỹ cùng Johnston cổ phần khống chế công ty khác cổ đông 1 tỷ đô la Mỹ bỏ vốn. Đồng dạng thu hoạch được 13.9% cổ quyền. Coi là Johnston cổ phần khống chế vốn có khai thác mỏ tư sản đặt vào công ty mới 15.6%. Johnston cổ phần khống chế một hệ toàn bộ cầm cổ phần ngạch đem đạt tới 43.4%. Viễn siêu lúc đầu hy vọng 35% cầm cỗ tỷ lệ. Khoảng cách tuyệt đối cổ phần khống chế đều đã không xa. Vì ngăn ngừa lũng đoạn tư bản khống chế quốc gia hạch tâm sản nghiệp tiến tới thao túng thị trường. Ảnh hưởng kinh tế, Australia chính phủ đối với lần này thu mua phương án xét duyệt dài đến hơn 3 tháng lâu dài. Cuối cùng miễn cưỡng có thể thông qua. Mà lại, cái này đã coi như là may mắn. Bởi vì tổ chức WTO sắp tại năm nay tháng 4 chính thức thành lập. Nếu như lại trì hoãn mấy tháng, liên quan đến quặng sắt dạng này tại trong phạm vi toàn thế giới đều vô cùng mẫn cảm hạch tâm tư. Nguyên sản nghiệp, lại là giao dịch tổng quy mô đạt tới 17,9 tỷ đô la Mỹ cấp bậc to lớn đồng thời mua. Khẳng định còn cần thông qua tổ chức WTO hắn thành viên quốc phê chuẩn mới có thể cho đi. Đến thời điểm sẽ chỉ càng thêm lề mề. Hoàn thành lần này đồng thời mua, Johnston cổ phần khống chế muốn dựa theo Simon suy nghĩ càng tiến một bước. Chế tạo ban đầu thời không bên trong BSP Billiton tập đoàn. Chẳng lẽ đem tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, tiếp xuống tới đầu tiên muốn làm, cũng là tăng lớn cường độ du thuyết Australia chính phủ. Chế định đối quặng sắt sản nghiệp càng rộng rãi phản lũng đoạn giám thị dự luật. Vốn lớn vốn, mạnh giám thị, chu kỳ tính, đây đều là nguồn năng lượng khai thác mỏ lĩnh vực trọng yếu khiếm khuyết. Nếu như không là Westeros hệ thống đã có đầy đủ hùng hậu tư bản tích lũy. Còn có Johnston gia tộc dạng này có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Simon là không quá nguyện ý đặt chân lĩnh vực này. Bất quá, đầu tư nguồn năng lượng khai thác mỏ các loại tư bản dày đặc hình lĩnh vực. Đối với Westeros hệ thống tới nói lại là một loại tất nhiên. Bởi vì lấy Westeros hệ thống trước mắt thể lượng, không có khả năng lại chuyên chú mấy triệu mấy chục triệu USD tiểu đà tiểu nháo. Thống kê sơ lược hàng năm báo cáo tài chính bên trong. Chỉ là đi qua một năm, Daenerys tập đoàn cả năm lợi nhuận sau thuế quy mô thì đạt tới 2,27 tỷ đô la Mỹ. Verizon điện tín, Melisandre công ty. Xét xây tư bản các loại Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp. Trước mắt lợi nhuận quy mô mặc dù không cách nào cùng Daenerys Entertainment so sánh. Nhưng cũng đồng dạng duy trì liên tục sinh ra lấy vô cùng có thể nhìn lợi nhuận. Cho dù là còn tại hao tổn Ygritte, America gạch dưới online các loại xí nghiệp. bởi vì buôn bán ngạch gia tăng cùng đối ngoại cổ quyền nợ nần đầu tư bỏ vốn khai thác. Cũng không cần Westeros công ty lại đầu nhập quá nhiều tiền tài. Cái này liền khiến cho toàn bộ Westeros hệ thống đem không ngừng sinh ra càng ngày càng nhiều tiền tài lợi nhuận. Simon duy trì liên tục không ngừng mà tại trong phạm vi toàn thế giới quét hàng một dạng mua biệt thự bất động sản, mua vào phim bom tấn căn bản là không có cách khai phát đất đai. Phí tổn không thua gì bồi dưỡng công chúa thành bản đến huấn luyện duy gia nữ hầu. Động một tí đưa cho bên người bình hoa giá trị mấy triệu USD đắt đỏ lễ vật. Như mỗi một loại này, tại có ít người nhìn đến đã xa xỉ đến nhân thần cộng phẫn. Nhưng đi qua một năm tư nhân chi tiêu cũng vẫn chưa tới 500 triệu đô la Mỹ. Số tiền kia chỉ tương đương với Verizon điện tín năm lợi nhuận quy mô. Thậm chí cũng còn hoa không đến Daenerys Entertainment, Cersei tư bản cùng Melisandre các loại công ty trên thân. Như vậy, toàn bộ Westeros hệ thống mỗi năm đại quy mô lượng lớn tiền mặt vào sổ nên làm cái gì? Đương nhiên muốn đầu tư ra ngoài. Nếu không những tiền này sẽ chỉ ở USD thông chướng bên trong không ngừng bị giảm giá trị. Trong trí nhớ Buffett đại thủ bút mua vào mấy chục tỷ USD Apple công ty cổ phiếu bị rất nhiều người cho rằng không đủ sáng suốt. Quan trọng là ở những thứ này người xem nhẹ một chút. Tiền mặt số lượng dự trữ đạt tới 100 tỷ cấp bậc mỗi năm lại có lấy đại bút tiền mặt vào sổ. Berkshire Hathaway có thể đầu tư mục tiêu cũng chỉ có Apple công ty loại này ngàn tỷ giá trị thị trường USD cấp bậc xí. Nghiệp thế lực bá chủ, đầu thập niên 90 hiện tại, USD hàm kim lượng còn phi thường cao. Đại bộ phận xí nghiệp bá chủ cũng phổ biến chỉ có 10 tương đương 20 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, mỗi năm vào sổ mấy tỷ USD Westeros hệ thống lúc này cũng đã bắt đầu đứng trước Berkshire Hathaway. 20 năm sau vấn đề, hoàn thành đối giải trí, khoa học kỹ thuật, thời thượng các loại tương đối quen thuộc ngành nghề bố cục. Westeros hệ thống muốn tiếp tục mở rộng, Simon cũng chỉ có thể hướng hắn lạ lẫm lĩnh vực tiến hành mở rộng. Mà lại, nếu như còn muốn tại đầu tư quá trình bên trong tìm kiếm muốn quyền nói chuyện, có thể đầu tư lĩnh vực thực không nhiều. Tỷ như Simon ngược lại là phi thường muốn mua xuống hiện tại giá trị thị trường chỉ có 20 tỷ đô la Mỹ. Hai bên công ty Boeing, nhưng duy trì liên tục thu nạp công ty Boeing cổ phiếu Westeros công ty cùng Cersei tư bản dưới cờ. Quỹ ngân sách đối nhà này hàng không cùng bá chủ cầm cỗ còn không có đạt tới 10%. Liền đã thu đến Liên bang Tư pháp Bộ hỏi thăm văn kiện. Yêu cầu Westeros công ty cùng Cersei tư bản giải thích mua vào công ty Boeing cổ phiếu ý đồ. Song phương mấy lần thương lượng về sau, mặc dù không có cấm đoán Westeros hệ thống tiếp tục mua vào Boeing cổ phiếu, nhưng Tư pháp Bộ lại hạn chế Westeros hệ thống nhiều nhất chỉ có thể thu được một cái công ty. Boeing hội đồng quản trị danh ngạch có thể suy ra, nếu như Simon muốn toàn bộ thu mua Boeing, kết quả chỉ sẽ nhận được 100% phủ quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.